Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, trí cường giả cự trường. Thành công, đây là tất cả ở đây năng lực giả, trong đầu đều hiện lên ra một màn, nhưng là theo sát lấy, năng lượng cường đại liền đem bọn hắn đều xông bay mấy vạn mét xa. Liền xem như hoa thần cùng triệu qua. Cũng không thể tiếp cận, càng thậm chí hơn, chung quanh bắt đầu truyền lại ra cường đại sắc bén, thiết giáp tinh trùng mẫu nội bộ, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cự đại sao trời. Kia là năng lượng hạch tâm, một cái mang theo hơi mờ màu trắng vị diện hạch tâm. Thậm chí so Thiệu Đông Phong mang theo hòa bình thi đấu tuyển thủ đi vị diện kia, còn muốn tôn túy sạch sẽ, cũng vô cùng to lớn. Đây là vô cùng to lớn tài phú. Không chỉ như thế, lúc này nội bộ cũng xuất hiện một chút vết nứt không gian. Sau đó một cái to lớn, khoảng chừng hơn 90 mét đường kính tinh hạch cũng xuất hiện. Cái này hiển nhiên là thiết giáp tinh trùng mẫu năng lượng hạch tâm. Sau đó, còn có giống như ngôi sao nhỏ sụp đổ huyết nhục, tại trong vũ trụ phiêu tán. Nhưng là những này huyết nhục khi còn sống năng lượng phi thường to lớn. Tại tia vũ trụ bên trong, nhanh chóng biến hóa, nếu như bỏ mặc không quan tâm, không cao hơn năm nay, nơi này chỉ sợ cũng lại sẽ xuất hiện một mảnh mới đại lục. Triệu qua cùng hoa thần đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Những vật này đều là tài phú, mà để một cái vị diện hạch tâm lộ ra, cơ hội ngàn năm một thuở, có một đời người cũng sẽ không gặp được một lần, chỉ là... Cái này một đống mảnh vỡ bên trong, có một bóng người, bị bọn hắn không để ý đến. Trái tim nổ bể ra trong nháy mắt, Tần Phong nội lực tinh cầu toàn bộ ném ra ngoài, tăng thêm hắc ám cự tinh. 10 cái sao trời vờn quanh tại Tần Phong bên người, mới đưa cỗ này lực lượng khổng lồ ngăn cản. Nhưng là mấy cái ngôi sao giống như là bị người nổ qua. Đường kính đều đi theo nhỏ đi một nửa, Tần Phong tổn thất trọng đại. Nhưng là bạo tạc qua đi, Tần Phong cũng không có dễ chịu bao nhiêu. Hắn hiện tại toàn thân đẫm máu. Huyết dịch này lại không phải chủng tộc màu đỏ thẫm huyết dịch. Chính là chính hắn, bởi vì thiết giáp tinh trùng mẫu tử vong. Đích thật là chuyện tốt, nhưng là tử vong về sau. Thôn phệ thuật sóng to sinh mệnh khí tức. Tần Phong nhục thân, cực tốc trạng thái, phát sinh kinh khủng biến hóa. Chỉ là một phút đồng hồ thời gian. Tần Phong liền tấn thăng đến S8 đoạn thể phách cường đại. Theo sát lấy, bất quá mấy hơi thở thời gian, Tần Phong thể phách lần nữa cường đại, đạt tới S cấp 9. Theo sát lấy, là SS đoạn, trong chốc lát, đột phá cường độ liên tục nhảy vọt 3 cái giai đoạn. Vốn là để cho người ta mừng rỡ sự tình, nhưng lại xa xa không phải đơn giản như vậy. Tần Phong nhục thân. Muốn cùng thiết giáp tinh trùng mẫu đồng dạng đã sụp đổ. Năng lượng khổng lồ đến làm cho nhục thân bạo tạc chuyện như vậy. Đối với người khác tới nói là tồn tại. Đối Tần Phong tới nói. Cũng là tồn tại. Dù là hắn tế bào đã tiến hóa đến tuyệt đối cường độ. Cũng không chịu nổi đáng sợ như vậy tấn thăng. Nội tạng đã chảy máu. Tế bào nổ tung. Tiếp tục như vậy nữa. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trọng yếu nhất chính là, tấn thăng vẫn còn tiếp tục, nhưng là Tần Phong biết, chỉ cần hắn tấn thăng đến SS một đoạn, thân thể của hắn khẳng định sẽ bạo tạc. Thế nhưng là hắn hiện tại, không có cách nào, Bạch Ly còn không có thức tỉnh, chung quanh cuồng bạo năng lượng không đủ để Tần Phong mở ra không gian thông đạo đào tẩu. Hiện tại chỉ có thể tự mình cứu mình, nhưng là thầy thuốc có thể y người, lại y không được chính mình. Trong chốc lát, Tần Phong nghĩ đến tự mình cùng Sở Phàm nói lời tới. Nếu như sinh vật lấy nhục thể làm vật trung gian, có phải hay không quá mức yếu ớt? Thiết giáp tinh trùng mẫu là như thế. Tự mình, cũng là như thế. Tần Phong trong mắt, bỗng nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng. Sau đó gian nan mở ra không gian phù văn trang bị. Lấy ra một cái kim sắc dược tề. Mới thức tỉnh dược tề. Đây là Z vật thí nghiệm, về sau trải qua Sở Phàm nghiên cứu, đã triệt để hoàn thiện, Nếu như có thể đem trong thân thể xuất hiện một loại khác sinh mệnh năng lượng, hoàn toàn có thể hấp thu chung quanh năng lượng. Giống như là để Tần Phong cái này lập tức sẽ no bạo khí cầu. Mở ra một cánh cửa sổ ích, Tần Phong không do dự, đem cái này kim sắc dược tề đâm vào trái tim của mình ở trong. Chỉ dùng một giây đồng hồ, kim sắc dược tề biến mất tại ống tiêm bên trong. Tần Phong rút ra ống tiêm, trái tim một chút xíu lỗ hổng trong nháy mắt liền hồi đáp lên. Thể nội bạo tạc tính chất năng lượng vẫn còn tại làm loạn. Tần Phong ý thức lực lúc này vô cùng thanh tỉnh nhìn xem trong cơ thể mình biến hóa. Kim sắc dược tề trong nháy mắt chảy xuôi toàn thân. Tần Phong bởi vì năng lượng tràn ngập mà nhảy lên đến vô cùng nhanh chóng trái tim. Gia tốc dược tề hấp thu. Trong chốc lát, Tần Phong chỉ cảm thấy thể phách truyền đến kinh khủng phồng lên cảm giác. Tần Phong thấy được, thân thể của mình thế mà đang khuếch đại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Phong biến thành một cái cự nhân, khoảng chừng 200 mét cao. Tại biến hóa này bên trong, Tần Phong thân thể cũng cải biến. Trên đỉnh đầu thế mà mọc ra một cái hình xoắn ốc sừng dê. Trên người tất cả phù văn trang bị bị trong nháy mắt no bạo. Mở rộng, biến thành một cái cự đại mình sư tử. Đột nhiên nơi cổ mọc đầy lông bớm, lại là toàn thân đen nhánh. Tứ chi cũng biến hóa theo. Hai tay biến thành ưng chảo hình dạng, duy nhất không có biến hóa, chỉ có Tần Phong bộ mặt, còn hiện ra lấy nhân loại dáng vẻ, lại độ lên một tầng bạch cốt đồng dạng mặt nạ đồng dạng. Một cái mang theo khí tức khủng bố cự thú, nổi lên, Tần Phong ý thức lực vô cùng rõ ràng, nhưng là trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, thậm chí là hoài nghi, ta tiến hóa thất bại rồi, chẳng lẽ Sở Phàm nghiên cứu vẫn có một ít vắng vẻ hoang sơ sao? Lại hoặc là Sở Phàm cùng Z liên thủ, bản này chính là một trận âm mưu. Nhưng là tối thiểu ta còn chưa chết. Nguyên bản căng đau nhục thân, theo kim sắc dược tề rót vào, cải biến thành vì dị thú hình thái, rốt cục hóa giải đau đớn. Mỗi một cái tế bào đều đi theo biến hóa, nhưng là nội lực đan điền lại đi theo sụp đổ. Ý thức lực thế giới cũng đi theo tán loạn, 8 cái dị năng hạch tâm lại bay ra, đồng dạng còn quấn Tần Phong chuyển động. Tần Phong cự thú thân thể không bị khống chế há hốc miệng ra, ngao ô, một tiếng gầm rú truyền ra, dị năng hạch tâm bị nuốt xuống dưới. Cái này hạch tâm thuận cự thú miệng rộng, tiến vào thân thể, dừng lại tại ngực vị trí bên trên, nơi đó lần nữa mở ra một cái mới không gian. Tần Phong biết, đây là bị Z cùng Sở Phàm xưng là hồn hải vị trí. Nơi này, phiêu đãng, chính là Tần Phong hóa thành cự thú phiên bản thu nhỏ. Thủy hệ hạch tâm rơi xuống, dung nhập huyết dịch, mộc hệ hạch tâm rơi xuống, dung nhập xương cốt, thổ hệ hạch tâm rơi xuống, dung nhập thể phách, kim hệ hạch tâm rơi xuống, dung nhập móng tay, hỏa hệ tinh hạch rơi xuống, dung nhập hai mắt. Bão táp làm sâu sắc, hàn băng vờn quanh, sau đó một cái cự đại hắc ám cự tinh, dung nhập vào da lông bên trong, để cái này cự thú càng là tràn ngập kinh khủng thôn phệ hết thảy khí tức. 9 cái nội lực băng tinh gia nhập, trong nháy mắt tràn ngập cự thú thân thể, để cự thú càng ngày càng khổng lồ. Ngoại giới, Tần Phong thân thể cũng đi theo đón gió liền dài, thế mà trong nháy mắt đến 2000 mét kinh khủng hiệu quả. Hồn hải ở trong cự thú tựa hồ càng thêm tham lam. Mở ra miệng rộng, cùng lúc đó, Tần Phong ngoại giới nhục thân cũng há miệng ra, một ngụm nuốt mất cách mình gần nhất một cái năng lượng hạch tâm. Kia là trùng mẫu năng lượng hạch tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.